Phòng livestream địa ngục, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ván giường dài 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, có lít nha lít nhít những ký hiệu ma quái của dòng chữ màu đỏ trên miếng giấy vàng Taylor Chopby chết do mưu sát. Má ơi, chứng sợ hãi dày đặc của tôi lại tái phát. Cảnh sát Hoàng lớp 3. 2. Anh bạn, báo cảnh sát đi, lúc trước tôi đã cảm thấy vụ án này có vấn đề. Đừng tấn công tôi rất yếu đuối. Má ơi, hù chết ông đây rồi. Đầu óc choáng váng, khuỷu tay chống đỡ thân thể tôi ngồi dưới đất. Bán tiên, tôi không có đếm, nhưng mà có lẽ là hơn 4 tờ. Lưu bán tiên thanh thành sơn hạ, anh bạn, anh tự cầu phúc cho mình đi, giấy lục đa phần để cầu may và tránh giữ thu hút của cải, nhưng mà nếu như tôi không nhìn lầm, lá bùa ở trong phòng của anh chắc là để trấn áp tà ma, bây giờ sát khí lộ ra ngoài, hiển nhiên là lá bùa đã mất đi công hiệu. Lúc anh bước vào căn phòng này, anh đã rước họa vào thân. Bán tiên, ý của anh là tôi khó thoát khỏi tai kiếp. Tôi đã có tâm giúp đỡ anh, nhưng mà tôi đang ở Thanh Thành, lực bất tòng tâm. Trai đẹp sống tốt có gái yêu. Hai cái người này kẻ sướng người họa chơi quên cả trời đất coi như là tôi thấy rõ rồi. Cái gì mà Lưu bán tiên Thanh Thành sơn hạ căn bản chính là người mà streamer mời đến đây, là thật tuyệt đối không sai, kịch bản cũng được đó. Hiện trường đạo cụ cho 90 điểm, hiệu quả tốt hơn hàng nội địa 45.000. Đề mạc hầm nấm, đây là đang diễn kịch hả, năm nay em 12 tuổi, mọi người đừng có gạt em. Cho nên kết hôn với anti-fan rồi. Streamer đen tối diễn xiếc, lừa quà cáp của người xem vô chi. Thiết lĩnh bưu ra, nói ai vô chi đó hả, có tin tôi đấm anh không? Nỗi sợ hãi trong lòng đã tan biến theo những dòng bình luận, tôi ngồi ở trên giường, đốt một điếu thuốc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ván giường đầy lá bùa, lại vội vàng đứng dậy đi qua một bên. Chẳng lẽ, nhà nghỉ an tâm này thật sự có quỷ? Cho dù trong lòng đã có đáp án, nhưng mà tôi vẫn không muốn tin tưởng. Chưa từng thấy tận mắt chỉ bằng suy đoán cũng không thể nói rõ cái gì. Chương trình học của Học viện Cảnh sát đã để tôi dưỡng thành thói quen có tư duy tốt, nếu mọi thứ vẫn còn chưa đi đến kết luận, trước tiên tôi phải hoàn thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Rút một điếu thuốc, phòng livestream cũng trở nên yên tĩnh, trải qua một màn lúc nãy, người xem không giảm, trái lại còn tăng thêm, bây giờ đã có hơn 60 người cùng online. Các người nói tôi lừa đảo cũng được, diễn viên cũng được, nhưng mà ngày hôm nay tôi phải ở lại đây một đêm, người chết chim hướng lên trời, tôi còn thật sự không tin nữa là. Cắn răng nằm ở trên giường, đã có quyết định, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thiết lĩnh bưu ra tặng cho phòng livestream siêu cấp kinh dị 99 xu. Phóng khoáng, lời này nghe mạnh đó thưởng. Lưu bán tiên thanh thành sơn hạ tặng cho phòng livestream siêu cấp kinh dị 99 xu. Tiền tài chính là vật ngoài thân, sống không mang theo chết không thể mang theo. Streamer, anh cần gì chứ? Thật ra thì tôi có nỗi khổ, nhiệm vụ Underworld Show đang quấn người, nếu như tùy tiện thất hứa, rất có thể sẽ đắc tội với tổ chức thần bí đó, cuối cùng rơi vào kết quả bốc hơi khỏi trái đất này. Không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể vượt qua khó khăn mà bước lên. Tôi đã gặp nhiều tên tội phạm hung ác xảo trá, không còn nhân tính, chẳng lẽ còn sợ một quỷ hồn hư vô à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay không chỉ phải ở lại đây một đêm, tôi cần phải chủ động đi gặp quỷ, nếu như tất cả đều là giả dối, vậy thì có thể chứng minh Underworld Show cũng chỉ là một đám khoác chiếc áo quỷ kỳ quái, trên thực tế, bọn họ là người sống, trong lòng mang ý đồ xấu xa. Đúng vậy, đây chính là nhiệm vụ mà bọn họ đã thông báo, nhưng mà cũng là cơ hội để tôi vạch trần bộ mặt thật của bọn họ cách chương.